Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 359, Salvatore, đã tiến nhập thấp tính năng hình thức, trang sách Trung Kỳ đem Salvatore đưa tới lễ vật thu hạ xuống, bị Trung Kỳ tạm mệnh danh là Vater Phái Hiền Giả Chi Thạch vật phẩm trang sức, hẳn là Trung Kỳ trên người bảo vệ tánh mạng đạo cụ trung cấp khác tối cao. Tại chân lý chi thư hiệp trợ, nó có thể ở bên trong thời gian ngắn đem Trung Kỳ đề thăng chân thật lý giai, có thể đột phá hoàng kim giai 40 cấp hạn mức cao nhất. Hơn nữa, so với lúc trước sử dụng hiền giả chi thạch, tựa như Anchaman đồng dạng 3 phút thời gian có hạn. Phần này hiền giả chi thạch sử dụng thời gian kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Tuy nhìn lên chỉ có 2 phút chênh lệch. Nhưng nếu nói thành là bạo phát trạng thái thời gian kéo dài 66%. Cái này nhìn lên coi như là một loại chất biến cấp bậc tăng cường. Thậm chí vây quanh hiền giả chi thạch chỉ định tất cả chiến thuật mạch suy nghĩ, cũng đều hội bởi vì lúc tác chiến ở giữa cải biến mà phát sinh tân biến hóa. Đương nhiên, Trung Kỳ kỳ thật vẫn cảm thấy, thứ này càng nhiều ở chỗ kỷ niệm giá trị. Hắn hiện giờ trong tay đã kiềm giữ vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Gấp 3 kinh nghiệm có thể làm cho Trung Kỳ nhanh chóng tăng lên tới hoàng kim giai. Mà gấp 3 tổn thương có thể trực tiếp đem Trung Kỳ phát ra năng lực nâng cao một cái trình độ. Đều Trung Kỳ tiến giai hoàng kim, nắm giữ yếu tố chi lực. Cho dù là nổi tiếng từ xưa hoàng kim giai, cũng chưa chắc không thể chính diện đối kháng. Nếu thật sự gặp hoàng kim giai cũng hoàn toàn vô pháp chống cự địch nhân. Trung Kỳ còn có thể trực tiếp giải trừ ba chi Siren, một bộ phận phong ấn. Triệu hoán trong đó một đầu Siren, cứ việc căn cứ Ivan. Triệu hoán Siren có thể sẽ mang đến tai nạn. Lúc ấy Trung Kỳ đích thực là tin. Nhưng hiện tại, Trung Kỳ dần dần phản ứng lại. Có lẽ Siren lực lượng hội mang đến tai nạn. Nhưng triệu hoán Siren chuyện này bản thân tuyệt đối không có thể trở thành tai nạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu Siren là loại nào đó có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt thế giới, cho dù là chư thần cũng không cách nào đối kháng ma vật. Như vậy, ba chi Siren sẽ không có khả năng với tư cách là xưa kia Nhật Tinh Linh Hoàng đế quyền trượng, trở thành ngày xưa đế quốc tối cao quyền lực biểu tượng. Bằng không, nó nên dừng lại ở thế giới biên giới, hoặc là bị phong ấn ở đại kết giới ra, mà không phải tại nhân khẩu đông đảo đế đô. Trung Kỳ tin tưởng, Ivan bên này tin tức không có khả năng phạm sai lầm. Hắn cũng không có khả năng báo cho Trung Kỳ sai lầm tin tức. Cũng chính là, tại đế đô chìm nghỉm lúc trước, hơn phân nửa triệu hoán qua Siren. Thậm chí Siren lực lượng có thể cùng đế đô chìm nghỉm chuyện này cũng trực tiếp liên quan. Thế nhưng, đế đô chìm nghỉm, đại kết giới tan vỡ nguyên nhân, hơn phân nửa không phải là bởi vì phong ấn không khống chế được Siren thoát khốn mà ra. Nếu là nói như vậy, lão tổ mẫu sẽ không thể nào yên tâm giao nó cho Lẫm Đông gia tộc, cho dù là Lẫm Đông gia tộc sứ mạng chính là trông coi vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Nhưng bọn họ cũng không có khả năng trông coi một cái vĩ đại cấp lục trầm khí a. Trung Kỳ trước mắt phỏng đoán, có lẽ là lúc ấy Tinh Linh Hoàng đế gặp cái gì vô pháp giải quyết, cực kỳ cấp bách khó khăn, cho nên ý định phóng thích trong đó một đầu Siren, hiệp trợ tự mình giải quyết khó khăn. Khó khăn thậm chí trực tiếp đưa tới đại kết giới tan vỡ. Nhã Sát Lan đại lục 1/8 thổ địa trực tiếp chìm nghỉm đến đáy biển, hậu quả nghiêm trọng. Có thể ngay cả như vậy, Trung Kỳ nắm bắt tới tay ba chi Siren vẫn là bổ sung năng lượng hoàn tất. Ý vị này là không có Siren từ bên trong thoát đi. Như vậy, hoặc là Tinh Linh Vương tại cuối cùng bước ngoặt đem Siren một lần nữa phong ấn trở về. Hoặc là chính là Siren tại lực lượng hao hết, liền chính mình chạy về. Về phần vì cái gì cái khác Lẫm Đông đại công tước không có ý thức được chuyện này, đại khái là bởi vì bọn họ đều không có thức tỉnh cường độ nhất định. Trí tuệ, yếu tố A, trí tuệ, yếu tố có thể làm cho Trung Kỳ làm ra suy đoán tổng hội tối có khuynh hướng chính xác kia một cái. Mà, lý giải, yếu tố thì có thể làm cho Trung Kỳ, linh quang vừa hiện. nhảy qua chứng cớ trực tiếp đạt được đáp án. Theo này, hai hạng yếu tố thức tỉnh trình độ làm sâu sắc, trung kỳ suy nghĩ phương thức cũng dần dần lấy được ưu hóa thăng cấp. Nếu như ba chi siren là có thể đủ dùng át chủ bài, mà không phải gánh nặng cùng vướng víu, trung kỳ thái độ đối với nó lập tức liền cải biến. Hiền giả chi thạch, đại khái là không dùng đến nha. Trung kỳ nụ cười nhẹ nhõm mà tiêu sái. Nhưng hắn là sẽ không đem cái này nói ra, trung quy đây là gia làn học trưởng đối với sự quan tâm của mình. Chuyện của các ngươi nếu như nói đã xong, ta bên này đúng lúc trả lại có một việc. Trung kỳ chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói. Salvatore cùng Calphoni liếc nhau, liền cùng nhau nhìn về phía trung kỳ. Nhìn xem trung kỳ này trang trọng thần sắc, trên mặt của Salvatore hiển lộ ra rõ ràng sợ hãi thần sắc. Hắn nhất thời khó có thể suy nghĩ. Trung kỳ đều vấn đề giải quyết không được, muốn chính mình có cái gì dùng. Nhưng hắn còn là đầu tiên mở miệng nói. Người nói xem, rất đơn giản, ta muốn các ngươi giúp ta tinh lọc một cái ác mộng. Trung kỳ nói qua, liền đem Bella ác mộng vấn đề, cùng với hắn vì sao đối với ác mộng như thế coi trọng nguyên nhân, đối với hai người giải thích một lần. Giao lưu sách hay, chú ý VX công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, hiện tại chú ý, có thể lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Đồng thời, hắn còn nghĩ sớm đã chuẩn bị cho tốt ác mộng kịch bản cùng tiến công chiếm đóng sách chia hai. Người, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế. Salvatore biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Lại là hủ phu đang làm sự tình a, nghiêm chỉnh mà nói. Đây mới là hắn lần đầu tiên gây sự. Trung kỳ giải thích, hắn nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được đang ngồi ba người. Cứ nhiên mỗi người đều cùng hủ phu có cựu oán. Này hẳn là cũng là một loại trùng hợp. Nếu như muốn tinh lọc ác mộng, Calphoni lãnh tĩnh cấp ra đề nghị. Liền đem Alexander các hạ kêu đến a, hắn có thể vì chúng ta ở trong ác mộng gia trì trạng thái. Nhưng mục đích chủ yếu kỳ thật không phải là tinh lọc ác mộng, mà là nghĩ biện pháp tiến nhập ván thứ ba. Chỉ có tiến nhập đến ván thứ ba, thậm chí tiến công chiếm đóng mất ván thứ ba, tài năng đạt được bị che giấu tại trong lịch sử chân tướng. Trung kỳ giải thích nói, vì đạt thành cái mục tiêu này, liền cần đạt thành đầu cục thua trận, cũng để ta ở trong ván thứ hai chiến thắng thắng bại kết quả. Mà muốn đạt thành hiệu quả, liền muốn để hủ phu ý thức không đến đây là ác mộng. Nói cách khác, đây thật ra là một cái sắm vai hướng ác mộng. Chỉ có thể là sắm vai trong cơn ác mộng nhân vật. Ta đã viết xong kịch bản, các ngươi có thể đọc một chút. Nếu như là muốn vai trò, Salvatore nghi ngờ hỏi. Để cho Dimitri Điện Hạ tự mình đến không phải là càng tốt sao? Bởi vì Dimitri Điện Hạ không phải là siêu phàm giả. Calphoni đáp, Salvatore kinh dị nhìn sang. Làm sao người biết, Dimitri Điện Hạ mấy năm trước, từng lại tới một chuyến Noe. Cái kia thời gian đã nhanh 30 tuổi. Cái kia niên kỷ đều còn chưa trở thành siêu phàm giả. Hiện giờ liền càng không khả năng đúng rồi. Calphoni chăm chú nhìn chằm chằm kịch bản, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn Salvatore, tạm thời không đề cập tới ác mộng bản thân cần ba cái giai vị nhất trí người mới có thể tiến nhập, cho dù có thể tiến nhập, Dimitri Điện Hạ cũng là kém nhất lựa chọn. Vì sao? Salvatore hoàn toàn không có suy nghĩ, chỉ là theo bản năng đặt câu hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì Dimitri là tối không có khả năng sắm vai cái kia thời kỳ người của mình. Trung kỳ thấp, giọng nói, thở dài, nhìn xem Salvatore còn có chút mờ mịt. Trung kỳ ánh mắt lộ ra gần như ánh mắt của từ bi. Không có việc gì, không hiểu cũng rất tốt. Cái gì nha, ta lại không ngốc, ta chỉ là chẳng muốn động não. Salvatore bất mãn cầm lấy kịch bản. Một bên rất nghiêm túc cúi đầu nhìn xem, một bên lầu bầu lấy, bình thường công tác đã rất mệt a, cùng trung kỳ ngươi dừng lại ở cùng một chỗ thời điểm, dù sao ngươi cũng sẽ suy nghĩ, ta đều có thể nghỉ ngơi một chút, yên tĩnh này đầu óc như thế nào còn có thể tự động mở ra thấp tính năng hình thức.